Minh thị công chúa cũng không khách khí, lập tức phản kích, nói ra, muốn không để công tử chúng ta cũng tước đoạt tạo hóa của ngươi. Kim quan công tử liền lập tức hết sức cảm thấy hứng thú, cười hì hì nói ra, chấp kiếm đạo huynh, ngươi cũng có thể thử một chút, nhìn một chút đây có phải hay không là cuồng ngôn nói dối, nếu như chấp kiếm đạo huynh đều có thể thành công, đó không phải là có thể phá cuồng ngôn nói dối. Kim quan công tử cũng đích thật là muốn nhìn một chút có phải hay không như vậy thần kỳ, hắn bị Lý Thất Dạ một ngụm nói toạc ra huyền cơ, trong nội tâm y nguyên có bóng ma, hiện tại Lý Thất Dạ một ngụm nói tước đoạt Hoàn Thiên thiếu chủ tạo hóa, mà Hoàn Thiên thiếu chủ không có mò được gì, cái này để Kim quan công tử trong lòng bóng ma lớn hơn, hắn đều muốn biết đây có phải hay không là một cái trùng hợp. Chính là ngay cả Tiễn Vân Vận đều cảm thấy cái này thật bất khả tư nghị, nàng cũng nghĩ không thấu, thật có thể tước đoạt một người khác tạo hóa sao? Ở thời điểm này, tất cả học sinh đều nhìn qua chấp kiếm công tử, mọi người cũng đều muốn nhìn một chút, vừa rồi Lý Thất Dạ có phải hay không một cái trùng hợp. Đương nhiên, những cái kia còn không có đi cầm cố học sinh, chắc chắn sẽ không lấy chính mình một lần cơ hội duy nhất đi nếm thử, cho nên, tất cả mọi người muốn đợi chấp kiếm công tử đi thử một chút. Sẽ không muốn thử đi. Ở thời điểm này, tiên dân học sinh cũng phép khích tướng, đem chấp kiếm công tử một quân. Dù sao, trước đó, chấp kiếm công tử dò xét soát người thời điểm. Không phải cũng là hùng hổ dọa người, để không ít tiên dân bộ tộc học sinh, đối với hắn có phẫn nộ, sợ bị tước đoạt tạo hóa đi. Mặt khác tiên dân học sinh cũng là thừa cơ hội này xuống giếng đá rơi, đi khích tướng chấp kiếm công tử. Có cái gì không dám, đây chẳng qua là yêu ngôn hoặc chúng thôi, chúng ta lại không nhất định không phải tin không có thể. Cổ tộc học sinh không khỏi cười lạnh, là chấp kiếm công tử giải vây. Tại cái này trước mắt bao người, bị người một kích tướng. Chấp kiếm công tử sắc mặt đều có chút khó xử, nếu như hắn không dám đứng ra, đó không phải là mang ý nghĩa hắn sợ Lý Thất Dạ sao? Cái này khiến hắn về sau như thế nào đi lãnh đạo tuổi nhỏ bối phận cổ tộc? Ở thời điểm này, chấp kiếm công tử sắc mặt có chút khó coi, hắn làm chấp kiếm tông truyền nhân, chính là cao cao tại thượng, áp đảo người khác, hôm nay lại bị những người khác hỏi khó, cái này để hắn có chút khó chịu. Thôi đi, nếu là không dám, vậy liền cúi đầu nhận thua chứ sao? Minh thị công chúa cười hì hì nói, nàng cũng không phải cái gì dễ bắt nạt người. Ngày đó, chấp kiếm công tử cùng Hoàn Thiên thiếu chủ, Tiểu Minh Vương đặt ở trên đầu của bọn hắn còn không có ra một ngụm này ác khí đâu. Bị Minh thị công chúa như vậy một ép buộc, chấp kiếm công tử cũng lập tức nhiệt huyết dâng lên, lạnh như băng hắn, ở thời điểm này lập tức tiến lên một bước, lạnh lùng nói, lời nói vô căn cứ, gì sợ cũng có, thử một lần liền thử một lần. Nói, chấp kiếm công tử ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Lạnh lùng nói, ta cũng muốn xem thử xem, ngươi giả thần giả quỷ tới khi nào, cái gì ta nói ác ngữ, cứ tới đi. Hừ, nhìn ngươi như thế nào tước đoạt tạo hóa của ta. Từ đầu đến cuối, chấp kiếm công tử cũng không tin Lý Thất Dạ có thể tước đoạt người tạo hóa, Hoàn Thiên thiếu chủ không có bắt sờ đến bất kỳ vật gì, chẳng qua là hắn may mắn là vận khí không tốt thôi, căn bản là không có quan hệ gì với Lý Thất Dạ. Cho nên, ở thời điểm này, chấp kiếm công tử cũng là không đáng sợ, hắn cười lạnh một tiếng. Đứng ở trước mặt Lý Thất Dạ, hắn ngược lại muốn xem, muốn Lý Thất Dạ có thủ đoạn gì có thể tước đoạt tạo hóa của hắn. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho lắm. Lý Thất Dạ cười mỉm nói, người vốn có một tốt tạo hóa, nếu là đem nó tước đoạt, đối với người tới nói, liền điểm xấu. Lý Thất Dạ cái này, lấy lui làm tiến cái này lập tức liền để chấp kiếm công tử dũng khí càng tăng lên, đặc biệt là cổ tộc học sinh, lập tức cũng đều kêu gào, lập tức phá vừa rồi mọi người trong lòng rút nghi hoặc là bất an. Hừ, không có bản sự kia liền trực tiếp nói, ai muốn ngươi làm bộ hảo tâm. Có cổ tộc học sinh không khỏi cười lạnh nói ra. Đúng đấy, nếu như bây giờ hướng chấp kiếm công tử, Hoàn Thiên thiếu chủ nhận tội nhận lầm, vậy còn tới kịp, bằng không mà nói, bị đâm thủng cuồng vọng ngữ điệu, đó chính là tự tìm đường chết. Mặt khác cổ tộc học sinh đều nhao nhao táo động. Lúc này, chấp kiếm công tử cũng là coi là Lý Thất Dạ sợ, cười lạnh nói ra, cứ việc phóng ngựa tới, nếu là ngươi làm không được, vậy thì có ngươi đẹp mắt. Nói đến đây, chấp kiếm công tử hai mắt phát lạnh, trong chớp mắt này, hai mắt ở giữa lóe ra sát ý, nếu như không phải tại trong thư viện có chỗ cố kỵ, chấp kiếm công tử chỉ sợ sớm đã đại khai sát giới, trước chém giết Lý Thất Dạ. Thôi được, đã ngươi nhất định phải hướng trên mũi đao đụng, ta có biện pháp nào đâu, hảo tâm bị coi như lòng lang dạ thú. Lý Thất Dạ giang tay ra, ở thời điểm này, nhìn xem chấp kiếm công tử, cười mỉm nói, ta tước đoạt ngươi tạo hóa, không được có bất luận thu hoạch gì. Lý Thất Dạ các phương diện vừa rơi xuống, chấp kiếm công tử trên người ánh sáng nhạt lóe lên, cái này ánh sáng nhạt quá yếu, người khác đều không nhìn thấy, chỉ là chấp kiếm công tử trong chớp mắt này, có một loại tâm thần trong nháy mắt một vì sợ mà tâm rung động cảm giác, nhưng là, loại cảm giác này chỉ là một cái chớp mắt mà qua, hắn cũng không có cẩn thận suy nghĩ. Hừ, chờ xem. Chấp kiếm công tử cười lạnh một tiếng, không tin tà, lạnh lùng nói, nếu là ta lấy được bảo vật, sớm muộn lấy ngươi mạng chó. Nói, đi tới Mi Lộc Điển Đương trước đó, lấy ra một khối cổ thạch, này cổ thạch hiện đầy tinh thần chi văn để cho người ta xem xét liền biết này, cổ thạch giá cả không ít, đương nhiên, còn xa không có đạt tới vô cùng chân quý tình trạng. Dù sao, chấp kiếm công tử cũng không nguyện ý xuất ra một cái không có vật giá trị đi cầm cố, cái này có mất thân phận và địa vị của hắn, huống chi, dạng này một cái tạo hóa, cũng là Mi Lộc Điển Đương một lần cơ hội duy nhất, đây cũng là biểu đạt hắn thành tâm. Bắt đầu đi. Mi Lộc lão nhân mở ra túi, để chấp kiếm công tử đi bắt sở. Chấp kiếm công tử không khỏi thật sâu hít thở một cái, đưa tay đi bắt sở. Ở thời điểm này, tất cả mọi người không khỏi vì đó ngừng thở, đều chăm chú mà nhìn xem chấp kiếm công tử, tất cả mọi người không khỏi khẩn trương lên. Cổ tộc học sinh đều hy vọng chấp kiếm công tử có thể bắt sở đến bảo vật, bất luận là bảo vật gì, cũng sẽ là một loại thu hoạch, dạng này liền có thể hung hăng đánh Lý Thất Dạ mặt, nhìn thấy có lời gì có thể nói. Mà tiên dân không ít học sinh, cũng có chút chờ mong chấp kiếm công tử thất thủ, dù sao, tiên dân cùng cổ tộc vốn là quan hệ không tốt, huống chi, gần mấy ngày nay, không ít học sinh bị chấp kiếm công tử cả đám khi dễ, đối với chấp kiếm công tử càng là không có hảo cảm, nhìn xem chấp kiếm công tử xấu mặt, cũng coi là có thể chút cơn giận. Nhưng cũng có một chút học sinh, thật là muốn chứng kiến một chút kỳ tích, nếu như nói, Lý Thất Dạ mới mở miệng liền có thể tước đoạt người khác tạo hóa, kỳ tích như thế này. Đó chính là quá tà môn, chính mình là tận mắt chứng kiến, đây chẳng phải là có thể trở thành chính mình trong cuộc đời một cái đề tài nói chuyện. Đương nhiên, nếu như Lý Thất Dạ thật là mở miệng liền có thể tước đoạt người khác tạo hóa, vậy liền để người quá mức không cách nào tưởng tượng, ở thời điểm này, có không ít học sinh cũng nghĩ chứng thực một chút phải chăng như vậy. Thời gian một giây lại một giây đi qua, trong chớp mắt này, thời gian tự hồ trở nên 10 phần dài dằng dặc, tất cả mọi người khẩn trương không dậy nổi, bất luận là cổ tộc học sinh hay là tiên dân học sinh. Đều trở nên vô cùng khẩn trương. Mà càng thêm khẩn trương vội vàng sao động lại là chấp kiếm công tử. Bởi vì hắn đại thủ tại trong bao vải bắt sờ soạng một lần lại một lần, không có cái gì bắt sờ đến. Nhìn xem thời gian càng ngày càng bức thiết, hắn đều nhanh sốt ruột giống như kiến bò trên chảo nóng. Đã đến giờ. Rốt cục đã đến giờ. Mi Lộc lão nhân kêu một tiếng. Ở thời điểm này, ánh mắt mọi người đều tụ tập tại chấp kiếm công tử trên tay. Lúc này, chấp kiếm công tử ủ rũ cúi đầu nắm tay từ trong bao vải lấy ra. Hai tay trống trơn, thật là không thu hoạch được gì. Nhìn thấy chấp kiếm công tử hai tay không có bắt sở đến bất kỳ vật gì, có học sinh giống gặp quỷ một dạng, lập tức hét lên một tiếng. Thật không có bắt sở đến đồ vật. Lập tức liền để ở đây học sinh cũng không khỏi vì đó ồn ào. Trong lúc nhất thời, tất cả học sinh trong nội tâm lại có chút hoảng mê đứng lên, lập tức đã cảm thấy càng thêm tà môn. Một người, thật là có thể tước đoạt một người khác tạo hóa sao? Nếu như là thật, đây chẳng phải là 10 phần khủng bố. Mới mở miệng liền có thể tước đoạt người khác tạo hóa, vậy liền mang ý nghĩa, nhất định lại nói có thể làm cho một người khác cả đời đều là vạn kiếp bất phục. Đây là cái gì tà môn sự tình, đây là chuyện không thể xảy ra. Những học sinh khác đều nhao nhao kêu to, thậm chí có học sinh sắc mặt cũng thay đổi, tựa như gặp quỷ một dạng. Nếu như nói, Hoàn Thiên thiếu chủ là trùng hợp, như vậy, hiện tại chấp kiếm công tử đâu, hay là một cái trùng hợp sao? Vậy chỉ bất quá là một cái khác trùng hợp thôi. Có cổ tộc học sinh không phục, y nguyên là chấp kiếm công tử giải thích, căn bản cũng không tin tưởng Lý Thất Dạ có thể tước đoạt một người khác tạo hóa. Hắn nói ra, đạt được đại tạo hóa người, vốn là lác đác không có mấy. Mỗi một lần Mi Lộc Điển Đương, cũng liền một hai người đạt được đại tạo hóa, thậm chí ngay cả một người đều không thể đạt được đại tạo hóa. Lời như vậy, để một ít học sinh cũng đều cảm thấy lời này là có đạo lý. Dù sao, trăm ngàn vạn năm đến nay, Mi Lộc lão nhân một lần lại một lần xuất hiện tại trong thư viện, nhưng là... chân chính đạt được đại tạo hóa người, vậy cũng là phượng mao lân giác sự tình. Hiện tại chấp kiếm công tử thứ gì đều không có bắt sở đến, vậy chỉ bất quá là trùng hợp thôi, không cần thiết quá độ đi giải đọc. Trong nhân thế, căn bản lại không tồn tại có tước đoạt người khác tạo hóa sự tình. Đạt được đại tạo hóa người thật là lác đác không có mấy, nhưng là, dù sao cũng là có thể bắt sở đến một chút xíu đồ vật, quản chi là đạo hạnh nông cạn học sinh, vậy cũng có thể bắt sở đến nho nhỏ đồ chơi, hai tay trống không, thật đúng là không nhiều. Có tiên dân học sinh không khỏi nói thầm. Lời này cũng không phải không có đạo lý, để không ít học sinh đều nhìn nhau một chút, từ Mi Lộc Điển Đương bên trong, đạt được đại tạo hóa người, đích thật là lác đác không có mấy, nhưng là, đi cầm cố học sinh, chân chính hai tay trống không học sinh, mà lại đồng thời phát sinh ở chấp kiếm công tử cùng Hoàn Thiên thiếu chủ trên thân. Chuyện như vậy, tỷ lệ đến tột cùng có thể lớn bao nhiêu đâu? Đây là cái gì tà môn chi thuật, trong nhân thế thật không phải là có người có thể tước đoạt người khác tạo hóa đi. Đối với rất nhiều học sinh mà nói chuyện quỷ dị như vậy,